Chương 1991, Vạn Lý Phật Long Xương Cốt Cốt. Tại hàng Long La Hán tôn giả ngồi bên dưới nghe kinh 30 vạn năm, liền thành tựu Phật Long. Rốt cục lĩnh ngộ hàng Long La Hán tôn giả một phần vạn uy năng, phụng hàng Long La Hán tôn giả chi mệnh, tại các bên trong đại thế giới tuyên dương ngã Phật từ bi. Không ngờ, tại Long Mạch Đại Lục, lại bị 7 tên cường giả đánh lén, ta lực lượng hao hết, bản thân bị trọng thương, tự biết lúc không lâu vậy, cho nên, đem ta suốt đời sở học, rót thành một bản hàng Long La Hán chân kinh. Chân kinh phân tổng cương chủng loại 11 bộ phận, tản vào Long Mạch Đại Lục các nơi, duy hữu duyến giả cư chi. Ta càng đem chỗ co chi nhờ, đều phong tồn nhập cùng một chỗ Phật Long Long Cốt bên trong, đến này Long Cốt người, mà theo trong đó lộ tuyến, trước đi tìm ta xương cốt cốt. Ta chi xương cốt cốt, rơi vào một chỗ bí cảnh bên trong hùng vị âm thanh liên tiếp nổ vang, đến ta xương cốt cốt người, đem e rằng nghèo chỗ tốt, nhưng, nhớ lấy, đến ta chi nhờ. Chính là ta môn hạ đệ tử thụ ta truyền thừa, cũng phải ga nhờ ta trách nhiệm, truyền ta cửu hận, vì ta báo thù đem cái kia 7 tên đánh lén ta người, đều chém giết người, có bằng lòng hay không? Trần Phong lúc này trong lòng đừng vô tha niệm, một cái cực lớn âm thanh trong lòng hắn hạo nhiên tiếng vọng, ta nguyện ý. Tốt, thế là, Trần Phong liền cảm giác đại não kịch liệt đau nhức, vô biên vô tận chi nhơ, bị ngạnh sinh sinh nhét vào trong đầu của hắn, đau nhức triệt có thủy. A một tiếng. Trần Phong phát ra kêu to một tiếng, bỗng nhiên mở to mắt, toàn thân mồ hôi đầm địa. Hắn lúc này phát hiện, mình đã lại về tới cái kia tiên nhân chỉ lộ cự tượng thể nội trong thạch thất. Mà mới vừa rồi bị hắn nắm vào tay cái kia thanh vật thể, đã biến mất vô ảnh vô tung lúc này. Trần Phong trong óc, kịch liệt đau nhức như nước thủy triều thủy, từng đợt không ngừng đánh tới. Những cái kia chi nhơ vô cùng to lớn, tiến vào trong đầu của hắn, Trần Phong cố nén, không rên một tiếng. Một hồi lâu về sau, đau đớn vừa rồi yếu bớt. Trần Phong ngồi tại nguyên chỗ hồi lâu, phương mới đứng dậy, lấy lại tinh thần, tiêu hóa vừa rồi những tin tức kia. Lúc này, Trần Phong lấy lại tinh thần về sau, trong lòng đầu tiên là dâng lên cự đại khiếp sợ không gì sánh nổi. Nguyên lai, cái kia thanh vật thể đúng là Long Cốt. Nguyên lai, cái kia hàng Long La Hán truyền thừa, đúng là bị đầu này Phật Long cho đưa đến Long Mạch Đại Lục mà hắn Long Cốt. Càng là rơi xuống nào đó một chỗ, Trần Phong có thể tưởng tượng, nếu là tìm tơ y cái kia xương cốt cốt, tất nhiên có thể đạt được chỗ tốt rất lớn. Trần Phong chậm rãi nói ra, hàng Long La Hán chân kinh, có chừng 11 thiên, mà ta chỉ lấy được trong đó 2 thiên. Trong đó hàng Long La Hán chân kinh tổng cương, vẫn là tàn khuyết, nói không chừng tìm tơ y Long Cốt, liền có khả năng tìm tơ y mặt khác mấy thiên. Nhưng rất nhanh, Trần Phong nụ cười trên mặt hòa hưng phấn liền tán đi. Đổi thành nồng đậm ý thức trách nhiệm cùng cái kia một chút tức giận, mới nhẹ giọng tự nói, tiền bối, ngươi yên tâm đi, ta đã đáp ứng ngươi, đã kế thừa truyền thừa của ngươi, như vậy ta liền nhất định sẽ báo thù cho ngươi, đặt thành tâm nguyện của ngươi cái kia 7 tên đánh lén ngươi người, bọn hắn nhất định sẽ chết, ta Trần Phong tuyệt sẽ không bỏ qua bọn hắn. Trần Phong nói ra lời nói này, trịnh trọng vô cùng, mà hắn xác thực cũng là như thế nghĩ. Mà Trần Phong ánh mắt lại chuyển hướng trong hộp ngọc mặt khác một vật, vật như vậy lại là một cái lớn chừng bàn tay ngọc phù, toàn bộ hình dạng như cùng một con cá nhỏ mà. Trần Phong tay chạm đến trên đó, lập tức, một đoạn tin tức tràn vào trong đầu của hắn. Ta đem cái này cái đại bí mật, giấu vào tiên nhân chỉ lộ cự tượng bên trong, mà tại trước khi tới đây, ta mời làm việc một vị đại sư, xem bói hung cát. Kết quả, đại sư nói cự tượng có lật út nhập thông thiên hà chi nguy hiểm. Thế là, ta cố ý tại cái này trong hộp ngọc lưu hạ bạch cá hóa đan một cái. Bạch cá hóa đan, Trần Phong nhíu mày đầu, cho tới bây giờ chưa nghe nói qua loại này đan dược. Bất quá hắn tưởng tượng cũng liền sáng tỏ, thiên hạ đan dược, không thiếu cái lạ, không riêng gì dùng để liệu thương tu luyện. Có rất nhiều đan dược có đủ loại cực kỳ tác dụng đặc biệt, chính là phi thường thần kỳ đạo cụ. Muốn đến, cái này bạch cá hóa đan QNZ là một cái trong số đó. Sau đó, cái kia trong đầu âm thanh nói tiếp nói, phục dụng bạch cá hóa đan về sau, có thể tại một thời gian uống cạn chung trà bên trong, trên thân thể tản ra loài cá yêu thú khí tức. Thông thiên hà bên trong, yêu thú bởi vì có hà thủy cách trở, lại thêm hà thủy càng sâu, liền càng là hắc ám u ám, cho nên, tuyệt đại bộ phận yêu thú, đều là thói quen tại dùng cảm giác đến phát giác đối phương. Tại những này yêu thú cảm giác bên trong, ngươi chính là một con cá, mà lại là một đầu. Không cường đại cũng không yếu nhỏ, đã sẽ để bọn hắn sinh ra thôn phệ, lại cờ ơn nở ước lượng mấy phần một đầu loài cá yêu thú. Cho nên, ngươi coi bình yên vô sự. Trần Phong trong lòng cuồng hỉ, cứ như vậy, ta liền có rời đi nơi đây biện pháp, một thời gian uống cạn chung trà, đầy đủ chỉ cần là không bị những cái kia yêu thú trực tiếp nhìn thấy, bọn hắn liền sẽ không công kích ta, nếu như vậy, cẩn thận một chút như vậy đủ rồi. Trần Phong nhẹ giọng tự nói no y sau đó, Trần Phong lại tại cái này mật thất chi bên trong dạo qua một vòng, xác định không còn có những vật khác, chính là đi vào cái kia cửa vào chỗ. Sau đó, hắn buột một tiếng, bóp nát cao y viên kia bạch cá hóa đan. Tiếp theo, Trần Phong chính là cảm giác, mình bên ngoài cơ thể tựa hồ tạo thành một cái hình cá vòng bảo hộ, bên trên ẩn ẩn tản mát ra loài cá yêu thú khí tức. Trần Phong miệng góc lộ ra một vòng mỉm cười, quả nhiên rất có tác dụng. Sau đó, hắn song trưởng nhấn tại cái kia khung cửa kết nối chỗ, phịch một tiếng, trực tiếp đem đại môn chân khai, trong nháy mắt, có vô số dòng nước tràn vào. Mà lần này, tối môn không còn có tự động đóng bên trên. Trần Phong đi ngược dòng nước, bình một tiếng, thật như là nhất vi cá lớn từ nơi này trong nước nhảy ra, đi vào thông thiên hà bên trong. Bất quá, Trần Phong cũng không có hành động thiếu suy nghĩ, mà là tại bên cạnh quan vọng. Quả nhiên, như hắn suy đoán đồng dạng, mật thất này bên trong bí bảo bị lấy ra, mật thất sứ mệnh tự nhiên cũng liền kết thúc. Cho nên, lần này mật thất không có bất kỳ cái gì bảo hộ, mặc cho dòng nước tràn vào. Tiếp theo, chính là cạch cạch cạch nổ vang, mật thất là trực tiếp sụp đổ. Sau một khắc, cái này cự đại tiên nhân chỉ lộ cự tượng, QNZ bắt đầu sụp đổ, vỡ nát, cái này cũng ở trong nước đưa tới cự đại rối loạn. Vô số khối kim khí chìm xuống, nhấc lên từng cái vòng xoáy, thông thiên hà ngọn nguồn bùn cắt đều bị cuốn lại. Hà thủy phi thường đục ngầu, Trần Phong trong lòng vui vẻ, ngay tại lúc này, đây là thời cơ tốt nhất. Thầm nghĩ lấy, Trần Phong lập tức hướng thông thiên hà mặt sông bơi đi. Hắn tốc độ rất nhanh, nhưng lại không có bất kỳ cái gì bối rối, một bên du tẩu, một bên cực kỳ bén nhạy quan sát đến bốn phía. Đồng nhiên, có một đầu cự như rắn yêu vương, từ Trần Phong bên cạnh bơi qua. Trần Phong tâm niệm lóe lên, bá một dưới, trực tiếp vọt đến một tảng đá lớn đằng sau, tránh đi cái kia yêu vương ánh mắt. Cái kia yêu vương tựa hồ phát hiện, vờ ơ y ma ngừng ở bên cạnh, cái mũi không ngừng co rút lấy. Một màn này để Trần Phong một thân mồ hôi lạnh lặng yên tràn ra. Nhưng hắn lại không có bất kỳ cái gì bối rối, mà là nín hơi ngưng thần, tiếp tục tránh né.